Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161 không hề dấu hiệu chạy thoát. Bạch Tiểu Khê chịu đựng không nổi, lực lượng đã hao hết, còn cả người là thương, chật vật bất kham, mỏi mệt hướng Bạch Linh Phương hướng mà đi. Trong lòng mang theo một tia tuyệt vọng, rốt cuộc phía sau Bạch Linh cùng cái kia tứ cấp tang thi tạo thành động tác thập phần đại. Hơn nữa bị buộc vẫn luôn là Bạch Linh. Bạch Tiểu Khê chỉ cảm thấy bọn họ hôm nay thật sự đều phải chết ở chỗ này. Mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy sao chịu được so một chiếc thân xe lớn nhỏ tang thi cư nhiên lung lay sắp đổ. Đầy người đều là vết thương. Không nói cái này, nó còn ở phát run, hung hăng nuốt hạ nước miếng. Nó phía trước đứng còn không phải là ăn mặc một thân hắc y chất viên đầu Bạch Linh sao? Kia chính là tứ cấp tang thi a, cư nhiên bị Bạch Linh bước tới rồi cái này phân thượng. Trong lòng kích động không kềm chế được, dưới chân tốc độ nhanh hơn. Bạch Linh giơ lên kiếm, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thứ này đột nhiên nhảy dựng lên. Vốn tưởng rằng khí đến mức tận cùng, liều chết cùng nàng tương bác, vừa vặn trực tiếp chém nó đầu. Bạch Linh trong mắt lóe lệ quang, dùng hết toàn lực, vừa muốn vỗ xuống thời điểm, phát hiện nó từ chính mình đỉnh đầu đi qua. Bạch Linh chớp chớp đôi mắt, sửng sốt hạ, quay đầu, liền nhìn đến kia thật lớn màu đen bóng dáng khập khiễng hướng kia chỉ ngũ cấp tang thi cùng ba cấp tang thi phương hướng mà đi. Liền Bạch Tiểu Khê đều khẽ nhếch miệng, kinh ngạc nhìn một màn này. Ta lặc cái ngoan ngoãn, còn tưởng rằng tang thi là dám chết đội. Rốt cuộc những cái đó tang thi liền tính là dư lại nửa cái thân mình cũng muốn công kích nhân loại, cư nhiên chạy thoát. Phản ứng lại đây, Bạch Linh đã nhanh chóng đuổi theo. Bạch Tiểu Khê rốt cuộc nhắm lại miệng mình, phía sau nhưng còn có sơ cấp tang thi đuổi theo đâu. Không nói hai lời tự nhiên hưng phấn theo sau. Thật là tuyệt chỗ phùng sinh a, đi theo Bạch Linh có thịt ăn. Lại nói mặt khác một bên, đừng nói Thẩm Đằng Phi đám người, liền Hàn Tín cũng không thể không ở đã chịu trọng thương dưới tình huống chú ý bên này tình huống. Rốt cuộc kia chính là một con tứ cấp tang thi, không phải nói giỡn, bên này miễn cưỡng khiên chế trụ cái kia ngũ cấp tang thi, thả đã chết 7-8 cá nhân, còn có 5 cái dị năng giả. Đương nhiên kia thật lớn tiếng vang bọn họ nghe được, cũng quản không được, cho rằng Thẩm Đằng Phi người ở chống đỡ. Bởi vì hiện tại đều không có nhìn thấy Thẩm Đằng Phi người lại đây. Nào biết đâu rằng Thẩm Đằng Phi đám người đã ở ba cấp tang thi đối chiến trường chính là Ôn Như Ngọc lo lắng bọn họ, nhưng tinh thần lực toàn bộ dùng để áp chế ngũ cấp tang thi cấp Hàn Tín đám người tạo thành áp lực. Căn bản là không có cách nào điều tra bên kia tình huống. Nhưng trong lòng yên tâm cảm thấy có Bạch Linh ở sẽ không có vấn đề. Đến nỗi hắn, lại qua đây thời điểm liền muốn bên này địa hình quan sát. Cho nên ngay từ đầu liền có kế hoạch đem kia ngũ cấp tang thi dẫn đi một chỗ. Cho nên hai phương nhân mã kỳ thật đã tách ra. Liền tính muốn cứu người cũng không còn kịp rồi. Hưu, Bạch Linh từ kia xe vận tải thượng nhảy xuống tới, vừa vặn chặn kia chỉ tứ cấp tang thi đường đi. Đồng thời trong tay kiếm huy qua đi, nó chặt đứt trên tay trái mặt lại nhiều một cái lộ liễu miệng vết thương. Giống đi tìm ngũ cấp tang thi lộ không thể thực hiện được. Này tang thi ngược lại hướng ba cấp tang thi địa phương chạy. Bạch Linh xoa xoa cái chán, thật đúng là có thể trốn, nhảy nhót lung tung. Hơn nữa kia thân cao, Tại đây bị xe vận tải vứt đi chiếc xe lấp kín con đường. Nó xem tự nhiên so Bạch Linh xa hơn. Bạch Linh nhảy, lại lần nữa nhảy lên xe vận tải. Bên này người đã hoàn toàn đã chết, có thể nói thảm thiết. Nơi xa còn có thể đủ nhìn đến bùng nổ các hệ dị năng cùng với đạn thanh âm. Đó là Thẩm Ngụ cùng ba cấp tang thi phương hướng. Hết chương.